miệng thanh tú, mi rậm, cái nhìn ngang ngược, thách thức, gã nhìn nàng soi bói làm Mary giận dữ. Ông tính giở trò gì đó, tự tiện vào rót bia uống. Tôi cho ông hay, chủ quán không thích người lạ đâu. Vào lúc khác, có lẽ nàng không có thái độ đó. Nhưng vì vừa mệt lại đang bực, cô chút hết căm tức vào kẻ lạ. Gã trẻ tuổi cũng không vừa. Gã cạn ly rồi ra hiệu cho Mary rót thêm. Gã rút ống điếu châm thuốc hút, phả khói vào mặt cô gái. Hỏi, cô giúp việc cho lữ quán này được bao lâu rồi? Mary tức giận, lao tới, giật cái ống điếu vứt xuống đất làm nó gãy đôi. Gã kia chỉ nhún vai và huýt sáo làm nàng càng tức. Ở đây, họ dạy cô tiếp khách cách đó ư, tệ quá. Hôm qua, ở Lancaster tôi gặp nhiều cô chiêu đãi lịch sự và xinh như tiên cơ, mà nom cô luộm thuộm quá. Tóc tai mặt mũi, mà thôi, cái đó mà cô, rót bia cho tôi đi 12 dặm đường. Khát lắm, ông đi mấy dặm kệ xác ông có vẻ quen biết nhà này. Rót lấy mà uống, tôi báo cho chú rót tiếp ông. Ồ, đừng quấy dậy anh ấy. Giờ này ảnh như một con gấu ốm. Và, ảnh không sốt sắng tiếp tôi đâu. Vợ ảnh ra sao, chắc ảnh đuổi chị ấy đi cho cô thế chỗ chứ gì. Tội nghiệp chị ta quá, nhưng tướng cô cũng không sống nổi với ảnh quá 10 năm. Muốn gặp bà Joss thì ra vườn, gần chuồng gà đó, ra cửa, đi lối kia, đừng đi lối này, tôi mới lau hành lang xong. Không muốn phải lau lại. Ồ, đừng vội, còn chán thì giờ. Vẻ lì lợm của kẻ lạ làm Mary thức tối. Này, ông có muốn gặp ông chủ thì nói. Nếu không, uống xong trả tiền rồi cút xéo. Gã trai trẻ lại cười. Răng trắng bóng, vẻ quen thuộc nhưng Mary chịu. Không nhớ gã là ai. Chao, cô có vẻ quyền hành dữ. Joss làm sao mà sai khiến cô. Buổi tối cô đuổi chị ấy ra ngoài hay ba người ngủ một giường. Mary đỏ mặt, hét, dì Payson là em ruột mẹ tôi. Tôi là Mary Yellen, chào ông, cánh cửa sau lưng kia. Nàng hầm hầm rời quầy ru ửu, vào bếp và đụng đầu Joss. Lão quát, cô nói chuyện với ai? Tôi dặn cô giữ mồm, giữ miệng mà, tiếng lão vang dội tận hành lang. Gã trai trẻ cũng la lên, đừng đánh cô ta làm gậy ống điếu của tôi. Không chịu rót rượu cho tôi. Anh dạy cô ta làm như vậy phải không? Joss nhíu mày, gạt Mary qua một bên. Vào quầy rượu, ồ, xin, chú tới chi đây? Lúc này công việc của tôi xui xẻo lắm. Không có tiền mua ngựa của chú đâu. Lão đóng sập cửa lại. Mary dùng tạp dề lau mặt. À, thì ra Jean, em út của chú Joss. Vậy mà mình ngốc quá không đoán ra. Mắt giống như Joss nhung tinh anh hơn và không có tia máu. Cũng miệng của Joss nhưng cương quyết hơn. Jean đúng là hình ảnh của Joss 20 năm trước. Tuy thấp hơn và rắn giỏi hơn. Mary tạt nước ra sàn nhà. Chà mạnh một cách tức giận. Đúng là do ngọ Merlin hỗn xược. Thô lỗ, vũ phu. Mặc dù thấp hơn anh một cái đầu và gầy. Nom anh ta có một sức mạnh mà Joss không thể có. Tuy nhiên, phải nhận rằng hắn cứng cỏi và tế nhị. Rượu chè đã hại đời Joss. Nếu khôn ngoan hơn anh, Jean có thể khá, nhưng chắc gì, mẹ nàng thường nói, khó chống lại với dòng máu bất lương, khó chống lại với thói quen tội lỗi. Nếu hai thế hệ sống lương thiện thì có thể dòng họ được tẩy rửa tội ác. Nhưng vẫn còn là khó lắm. Thật đáng thương, dì Payson bị lôi cuốn vào đời sống của họ Merlin. Dì chỉ hơn tên ngốc Rosemary một bậc thôi. Đáng lẽ gì có một nếp sống an toàn như mọi đàn bà khác tầm thường nhưng có hạnh phúc. Có bạn láng giềng, đi nhà thờ vào sáng Chúa Nhật, đi chợ mỗi tuần một lần, hái trái và gặt lúa ngày mùa, chăm sóc con cái nhà cửa v.v. gì đã từ bỏ hết để theo một gã đàn ông hung bạo. Sống như một tên đầy tớ trung thành xuẩn ngốc, gì Payson, để khỏi chán nản, Mary vào quét dọn phòng khách, bụi tung mù mịt. Chợt có tiếng sỏi chọi vào cửa sổ và tiếp theo một nắm sỏi làm vỡ cửa kính. Nàng dừng tay, nhíu mày nhìn ra, Jean Merlin đứng bên con ngựa. Giọng nàng chát chúa, ông muốn gì nữa? Jean không có vẻ sức sực nữa. Giọng nhũn nhặn, xin lỗi cô, tôi thật lỗ mãng, tôi không ngờ được gặp một người như